Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Tận Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 204 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đang đánh với các tên Âu Dương Thương sau khi mà luyện hóa xong cái ngọn tháp của người này. Vân Phi Dương đã quay lại đối phó với cả 10 tên Chí Tôn Đại Viên Mãn đến từ Hoa Oanh Giới. Và như vậy tiếp theo thì câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những phần truyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 204 của bộ truyện này. Tập 204 có tựa đề Âu Dương Thương, Linh Hồn Tự Bạo. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương oanh một trường, mang theo lực lượng hủy diệt không gian, rung động thiên địa, khí tức tử vong xông lên đầu. Mười tên Chí Tôn Đại Viên Mãn rốt cuộc thì cũng minh bạch. Tên kia mặc kệ bọn hắn oanh kích, đó là bởi vì thực lực của hắn có thể là so với một thiên tôn sơ kỳ. Cường giả như vậy, đừng nói 10 người, coi như lại đến thêm 10 người nữa thì cũng chưa chắc là có thể thương tổn được tới hắn. Võ giả Hoa Anh Giới bị khí lãng thôn phệ, trong lòng hiện lên tia đắng chát. Nếu như thời gian quay lại, mình tuyệt đối là sẽ không ngây ngốc bay tới giống như là một tiểu hầu, oanh tạc một cường giả thiên tôn nửa canh giờ như vậy. Không có nếu như, cũng không có thời gian đảo lưu. 10 tên Chí Tôn Đại Viên Mãn hiểu rõ là mình buồn cười biết bao. Khi lãng bao phủ, cuối cùng thì phải mở, chỉ để lại 10 khối công huân yêu bài. Vân Phi Dương vung tay lên, 10 khối công huân yêu bài bay tới. Trong nháy mắt, hắn liền thu được 1.000 điểm công huân. Tính cả thiên tôn sơ kỳ 500 điểm công huân, trong khoảng thời gian ngắn, tên này đã thu được 1.500 điểm. Có võ giả cả kinh hô to. Mọi người nghe vậy, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Từ lúc thiên tôn sơ kỳ linh vụ giới xuất hiện cho tới bây giờ, không có tới một canh giờ, đã kiếm được 1.500 điểm công huân. Cái tốc độ này cũng là nhanh đến cực hạn. 1.500 điểm. Có người nhìn về phía Âu Dương Thường, lắc đầu nói. Ai... Sợ rằng không chỉ có như vậy. Đúng thế, không chỉ 1.500 điểm. Bởi vì Âu Dương Thường cũng là một thiên tôn sơ kỳ, công huân yêu bài của hắn còn có 500 điểm công huân nữa. Vân Phi Dương thu xong yêu bài của 10 Chí Tôn Đại Viên Mãn, quay người nhìn về phía thiên tôn đang trọng thương ngã trên đất, ánh mắt thấu phát ra sát cơ lạnh lùng. Tâm thần của Âu Dương Thường chấn động, khí tức tử vong xông tới. Hắn sẽ không nghĩ tới là hắn sẽ bị trọng thương, mất đi một kiện thiên sai chí bảo, thậm chí cả cái mạng cũng khó mà giữ. Soạt, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt của Âu Dương Thường, một chân dẫm trên mặt, ngẩng đầu mà nhìn về phía trận pháp trên bầu trời, lạnh lùng nói. Thiên tôn linh vụ giới, trước mặt lão tử thì cũng chỉ có thể bị dẫm. Mọi người cũng là nhìn ra được, tên này đang làm cho linh vụ giới nhìn, đang nói cho linh vụ giới chủ nghe. Đây là cái gì? Đây chính là sự phách lối và cuồng ngạo. Đáng giận. Giới chủ của linh vũ giới nắm chặt song quyền, trong ánh mắt thâm thúy phát ra sát ý khủng bố. Vân Phi Dương hung ác dẫm một chân hướng về phía chư giới mà chứng minh. Đây chính là kết cục khi mà đắc tội cùng với Vân Phi Dương hắn. Âu Dương Thường có tôn nghiêm. Gặp nhục nhã như vậy, hắn phẫn nộ quát. Thiên tôn, có thể giết, không thể nhục. Quanh thân lập tức lấp lóe lưu quang. Hắn cũng muốn tự bạo linh hồn. Chư giới thấy vậy thì đồng loạt sợ hãi. Lần trước đã có một tên thiên tôn tự bạo, bây giờ lại tới thêm một lần nữa, thực sự quá khó tưởng tượng. Thế nhưng mọi người sẽ không nghĩ tới. Âu Dương Thường vừa mới tự bạo linh hồn trong chớp lát, Vân Phi Dương đã thu hồi chân, ôm lấy Trầm Tiểu Vũ mê man, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Chạy, chạy rất nhanh. Tới mức khi Âu Dương Thường đang thiêu đốt linh hồn, cảm giác được bên người của mình không còn ai thì đã muộn rồi. Thần sắc như thời ngốc trệ. Ai, cái thằng ngu, ngươi cho rằng lão tử sẽ tiếp nhận linh hồn tự bạo lần thứ hai sao? Thanh âm của Vân Phi Dương dập dờn giữa bầu trời. Phốc, Âu Dương Thường phun ra một ngụm máu. Ép người ta linh hồn tự bạo, kết quả vừa mới khởi động thì người đã bỏ chạy. Khẳng định là bị đả kích trầm trọng. Trong lúc Âu Dương Thương thân hồn cầu diệt, tê tâm liệt phế giống lên, bộc lộ ra sự không cam lòng cùng với biệt khuất. Oanh! Sơn hà nổ tung, vang vọng ở phía vực ngoại chiến trường, khắp nơi run rẩy kịch liệt, lan tràn vạn dặm. Thiên Đồng Thành, Cuồng Sát Thành cảm nhận vô cùng rõ. Lại nữa. In bầu trời xa xôi, hình thành ra một đám khói đen. Tâm thần của võ giả bên trong nội thành của hai tòa thành đều run rẩy. Âu Dương Thường biệt khuất, không có cam lòng linh hồn tư bạo, một lần nữa đã đánh nát trận pháp trên bầu trời. Cũng không lâu sau, hình ảnh trận pháp một lần nữa tự mình điều trị. Màn sáng lại xuất hiện ở trên bầu trời của chư giới. Ở bên trong hình, khu vực nổ tung, không gian vỡ vụn, tan nát. Võ giả chư giới trầm mặc. Hai thiên tôn tuần tự xuất hiện, bọn họ chưa từng nghĩ tới, kết quả lại sẽ là linh hồn tư bạo. Lúc trước, Âu Dương Thường nộ hống đại biểu cho tôn nghiêm. Thiên tôn có thể giết, không thể nhục. Đúng vậy, thiên tôn không thể nhục. Cho dù là tự bạo linh hồn, thần hồn cầu diệt, chết cũng phải có tôn nghiêm. Là ai để cho hai thiên tôn tự bạo linh hồn? Chính là Vân Phi Dương, là người trẻ tuổi tiến vào vực ngoại chiến trường không có được coi trọng. Hắn đâu rồi? Lúc này thì mọi người vội vàng tìm kiếm ở trên màn sáng, lại không có thấy được bóng người Vân Phi Dương đâu, bởi vì hắn lại biến mất. Phi Dương đại lục, trong nháy mắt khi mà Âu Dương Thương nổ tung thì Vân Phi Dương đã thoát đi rất xa rồi, mang theo Trầm Tiểu Vũ tiến vào nơi này. Nổ tung, Vân Phi Dương vừa mới tiến vào, sắc mặt tái nhợt mà phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, Phi Dương đại lục dao động, không gian trên bầu trời run rẩy kịch liệt, phảng phất giống như là tiếp nhận lực lượng nào đó cọ rửa vậy. Tuy đã trốn vào được, thế nhưng hạt cát không thèm chú ý, vẫn là bị dư uy của thiên tôn sơ kỳ nổ tung tác động đến. May mà khoảng cách cũng đủ xa, chỉ bị khoảng 2-3 thành dư uy ăn mòn. Phi Dương đại lục chấn động một hồi, sau đó thì cũng trở lại bình thường. Thật sự là nguy hiểm, Vân Phi Dương âm thầm cảm thấy may mắn. Nói thật, lúc đó tuy hắn chạy trốn trong một khoảng thời gian nhanh nhất, thế nhưng vẫn hiểu tuyệt không cách nào có thể triệt để trốn tới khu vực an toàn. Thái hư bạch kim chiến giáp còn thần lực, thế nhưng vẻn vẹn chỉ có thể chống cự chí tôn đại viên mãn oanh kích. Nếu như lại cưỡng ép ngạnh kháng thiên tôn sơ kỳ tự bạo linh hồn nữa, khẳng định là sẽ mất đi phòng ngự, từ đó để cho hắn sẽ bị trọng thương chí mạng. Bất đắc dĩ, Vân Phi Dương chỉ có thể mang theo Trầm Tiểu Vũ tiến vào Phi Dương đại lục, lấy thế giới để mà ngạnh kháng linh hồn tự bạo. Đây chính là đánh bạc. Đánh bạc Phi Dương đại lục trải qua nhiều năm uẩn dục, không có ngừng trưởng thành, có thể là ngạnh kháng dự uy thiên tôn sơ kỳ tự bạo. Thành công, Phi Dương đại lục có thuộc tính cao hơn tiểu thần giới gấp mấy chục lần, mà còn tồn tại cả sinh mệnh thụ, có thể là tiếp nhận lực lượng mạnh mẽ oanh kích. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng hiểu, Phi Dương đại lục còn rất nhỏ yếu, nếu như khoảng cách nổ tung lại gần thêm một chút, không gian và mặt đất khẳng định là sẽ hư hao. Thần lực tử sắc lúc này biến mất, Vân Phi Dương trở về hình sáng như lúc ban đầu. Cũng bởi vì quá độ thi triển ra đệ nhị biến, nhất thời liền mất đi thính giác cùng với thị giác. Lần này thi triển thời gian quá dài, bạo phát thần lực quá nhiều, chắc cần phải 5 năm nữa thì mới có thể triệt để khôi phục. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, bằng vào trí nhớ của hắn ôm Trầm Tiểu Vũ tiến vào bên trong thần ma trận pháp. Mới vừa vào, thái hư bạch kim chiến giáp ảm đạm trong nháy mắt liền giải thể, xuất hiện ở tại vị trí trung tâm. Thần lực bàng bạc bị dẫn dắt dung nhập vào bên trong chiến giáp, tới bổ sung tiêu hao. Phi Dương đại lục có thời gian gia tốc gấp 50 lần, 5 năm tính ra thì chỉ khoảng hơn 1 tháng ở phía bên ngoài. Không thể nghe, không thể nhìn, trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương một mực xếp bằng suy nghĩ ở bên trong trận pháp. Hắn tự hỏi, mình hiện tại bạo phát đệ nhị biến, dựa vào phiên thiên thủ giết chết thiên tôn sơ kỳ cũng là phi thường gian nan. Giết đệ ngũ chỉ mệnh, vì đối phương có chút khinh địch. Đồng thời, linh hồn lực lượng cực mạnh, dễ dàng đuổi kịp tốc độ của hắn. Còn về Âu Dương Thường thì lại càng thêm may mắn, bị võ giả cùng giới linh hồn nổ tung khiến cho bị trọng thương. Nếu không, cửu tôn tháp ở trong tay, Vân Phi Dương cũng rất khó có thể giết được hắn. Vẫn quá yếu, phải mau trắng tòng tử vi. Vân Phi Dương nói thầm. để nhanh chóng đột phá, có thể dựa vào đột phá đan cải tiến và bồi dưỡng sinh mệnh hạt giống. Đương nhiên, còn phương thức để bàn càng nhanh hơn, chính là thủ thiên giai chí bảo và bên trong phi dương đại lục. Chỉ cần trường không món thiên giai chí bảo kia, thiên tôn sơ kỳ có gì đáng sợ. Một ngày này, tác dụng phụ thì triển chiến thần hồn thể tam biến đệ nhị đã được triệt để tiêu trừ, phần phi dương rời khỏi trận pháp. Lưu quang lóe lên, hắn xuất hiện ở tại một khu đất trống. Cửu tôn tháp cao mấy trượng, yên tĩnh bộc lộ ra khí tức cường thế. Linh hồn lạc ấn ở bên trong thiên giai chí bảo này đã bị thanh trừ triệt để, trở thành vật vô chủ. Muốn trưởng khống, nhất định là phải nhận chủ. Vật vị dương xếp bằng, linh hồn lực phun trào. Trong nháy mắt, liền bao phủ cửu tôn tháp, bắt đầu nhận chủ. Cái loại chí bảo cấp bậc thiên giai này khẳng định là có khí linh. Khí linh ở bên trong cửu tôn tháp có 9 cái. Chúng tồn tại ở trong 9 tầng tháp, không liên quan gì với nhau cả, thủ hộ địa bàn thuộc về mình. Mà, 9 khí linh cũng không có phải là một loại cao dài hùng thú nào đó, mà chính là hình thái hồn phách của 9 người. Linh hồn dung nhập, đứng tại tầng thứ nhất, mắt thấy khí linh dạng người, trường bào tung bay, thần sắc của Vân Phi Dương khẽ giật mình. Ta chính là khí linh cửu tôn tháp tầng thứ nhất, tên là Trung Thiên Tôn. Người nhất định là phải được ta tán thành, rồi được khí linh 8 tầng khác tán thành thì mới có thể nắm giữ bảo tháp này. Nam tử mặc trường bào thản nhiên nói. Phật Vi Sương hỏi. Nhìn bộ dáng của người, hẳn chính là nhân loại. Không sai. Trung Thiên Tôn ngạo nghễ nói. Ta lúc còn sống chính là một thiên tôn sơ kỳ, ba hồn bảy phía được thủ vào, trở thành khí linh. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương cũng giật mình. Hắn lần thứ nhất biết được linh hồn nhân loại có thể làm khí linh cho chí bảo. Hơn nữa, còn là linh hồn của thiên tôn sơ kỳ. Khó trách, sẽ như vậy. Vân Phi Dương nói. Khí linh giống như người, trong tháp này còn 8 cái sao? Trung Thiên Tôn thản nhiên đáp. Người rất thông minh, khó trách có thể phá linh hồn lạc ấn để cho ta khôi phục thần vô chủ. Tới đi. Muốn trường khống tòa tháp này, đầu tiên phải đánh động ta, được ta tán thành. Vân Phi Dương cười nói. Thật có lỗi, ta không thích để cho người khác tán thành. Soạt, linh hồn lực cao thét mà ra, chậm nhảy mắt liền bao vây Trung Thiên Tôn lại. Người, thần phục, hay hồi phi yên diệt? Trung Thiên Tôn cũng không e ngại, thản nhiên nói. Tiểu tử, linh hồn lực của người rất mạnh, thế nhưng cường ép bức bách ta nhận chủ, cũng không thể nào tránh khỏi. Lời còn chưa dứt, hắn thống khổ hét thảm lên. Hai con người hư vô mờ mịt, phát ra thìa sợ hãi mãnh liệt. Lực lượng gì lại để cho ta thống khổ như vậy? Phật Vị Sương thản nhiên đáp. Lực lượng chúa tể. Lực lượng chúa tể sao? Ánh mắt của tên Trung Thiên Tôn kia lấp lóe vẻ chấn kinh. Người chính là chúa tể của thế giới này sao? Haha, tất nhiên rồi. Vân Vi Dương cười. Không có khả năng, người thế nào lại là chúa tể vị diện cường đại đến như vậy được? Người nhất định là đang lừa ta. Trung Thiên Tôn ở bên trong cửu thôn tháp tiến vào Phi Dương Đại Lục đã cảm giác thấy thuộc tính ở bên trong thế giới này mạnh hơn so với linh vũ giới nhiều. Lúc đó cũng từng cảm thán. Thực lực trưởng khống giả vị diện như thế này khẳng định là cao hơn, chứ không có thấp hơn giới chủ linh vũ giới. Thế nhưng, khi nghe thấy người trẻ tuổi trước mặt nói mình là chúa tể của thế giới này, phản ứng đầu tiên của hắn ta là không tin. Một vị diện cường đại đến như vậy, không có thực lực cấp giới chủ thì căn bản là không cách nào có thể khống chế. Đúng, muốn trở thành chúa tể vị diện đẳng cấp cao thì phải có thực lực cường đại. Thế nhưng phần Phi Dương thì lại khác biệt. Bởi vì hắn Phi Dương Đại Lục này sinh ra. Cho tới nay, từ diện tích rất nhỏ, linh khí rất yếu cho tới khi rất mạnh, rất bàng bạc giống như bây giờ, thì là do hắn từng bước một bồi dưỡng. Bớt nói nhảm đi, nhanh làm ra lựa chọn, thần phục hay là hồi phi yên diệt. Phần Phi Dương lạnh nhạt nói. Khi nói chuyện, linh hồn một lần nữa bộc phát ra uy áp chỉ có chúa tể vị diện mới có. Trông thiên thiên tôn hét lên thê thảm. Hắn rốt cuộc thì khẳng định tên này thật sự là chúa tể của giới này. Nếu không, không có uy áp đáng sợ đến như vậy được. Trời đất, hắn đến cùng là làm sao làm được? Trung Thiên Tôn thống khổ, sụp đổ, cấp tốc làm ra một lựa chọn sáng suốt. Ta thần phục. Nếu như lấy linh hồn lực để mà khuất phục khí linh này, rất khó làm được. Bởi vì chín khí linh ở bên trong tháp linh hồn thường dùng. Trừ khi mạnh đến tầng thứ Thiên Tôn đại viên mãn, không thì chỉ có thể đáp ứng khẩn cầu của bọn hắn. Âu Dương Thương tiền nhiệm ăn nói khép nép khẩn cầu mới được chín khí linh này tán thành. Nhưng mỗi lần triệu hoán, muốn vận dụng năng lực của cửu thôn tháp cũng phải đau khổ cầu khẩn vô cùng là biệt khuất. Nếu tâm tình chín khí linh tốt thì sẽ giúp, tâm tình không tốt thì sẽ giống như là đại gia trực tiếp bãi công. Nhưng Phật Phi Dương là chúa tể của Phi Dương Đại Lục, có thể dựa vào chúa tể lực đến mạt sát hết thầy. Cho nên khí linh chảnh giống như là Trung Thiên Tôn chỉ có thể thành thành thật thật, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Như thế mới đúng. Phật Phi Dương cười một tiếng, thu hồi lại uy áp chúa tể mà nói, bắt đầu nhận chủ đi. Trung Thiên Tôn chủ động ngoan ngoãn dung hợp linh hồn cùng với Phật Phi Dương chỉ để nhận chủ. Sau một tên, Phật Phi Dương đi tới tầng thứ hai. Mà khí linh tầng thứ hai có một có tên là Tiện Thiên Tôn. Hắn sống như là Trung Thiên Tôn vậy, khi còn sống là một thiên tôn sơ kỳ, cũng là khí linh tầm cao khí ngạo, người rất chảnh sao, người rất ngứa bức sao. Trùng hợp Vân Phi Dương ta bản sự gì cũng không, chỉ có chuyên trị những loại người này, dù người có là khí linh. Tiện Thiên Tôn thống khổ kêu thảm, sau cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp nhận chủ. Tầng thứ ba, Tòng Thiên Tôn, thần phục hay là hồi phi yên diệt? Ta thần phục. Tầng thứ tư, Canh Thiên Tôn, thần phục hay hồi phi yên diệt? Ta thần phục. Tầng thứ năm, Túy Thiên Tôn, tầng thứ sáu, Quách Thiên Tôn, tầng thứ bảy, Hàm Thiên Tôn, tầng thứ tám, Trầm Thiên Tôn, tầng thứ chín, Thanh Thiên Tôn. Từng tầng, đối mặt từng khí linh, kiếp trước đều là thiên tôn. Phật Vị Dương chỉ lạnh nhạt nói, thần phục hay hồi phi yên diệt? Tiếp nhận uy áp tra tấn, từng khí linh nhanh chóng khóc ròng mà đáp, thần phục. Chín khí linh ở bên trong cửu thôn tháp ngày bình thường rất chảnh, lịch đại chủ nhân muốn ký kết khế ước đều phải đau khổ cầu khẩn. Hiện tại tốt rồi, gặp phải Vân Phi Dương, bị hung hăng trị cho một hồi, cô khí chất cao ngạo kia không còn sót lại chút nào, từng tên đều là chủ động nhận chủ. Nói như vậy, Vân Phi Dương trở thành chủ nhân tuyệt đối, trường khống cửu thôn tháp. Chỉ cần tâm niệm khẽ động, chín khí linh khẳng định là phải tương trợ. Đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho trường khống triệt đề. Cũng không phải chỉ có thể phát huy ra 4/5 phần 10 uy lực giống như là Âu Dương Thường. Nói ra tác dụng của các người, không được ta tán thành. Các người không cần thiết tồn tại. Bất Vì Dương triệu tập chín khí linh thản nhiên lên tiếng. Khóe miệng của chín khí linh co giật. Từng có lúc bọn họ đều nói như thế cùng với lịch đại chủ nhân, chưa có từng nghĩ tới ngày hôm nay sẽ lại bị chủ nhân hỏi lại. Do kiêng kỵ Vân Phi Dương, chín khí linh lúc này nói ra tác dụng của mình và cựu tôn tháp. Cuối cùng Vân Phi Dương mới hiểu được tại sao thiên giai chí bảo này sẽ có chín khí linh. Cựu tôn tháp là từng thứ thiên giai cao phẩm, thiên giai chí bảo kiêm phòng lẫn công ít có, người sở hữu có thể là vô hạn biến lớn cựu tôn tháp, bao phủ một phương khu vực, hình thành ra một lớp phòng ngự tuyệt đối. Trình độ phòng ngự căn cứ vào số lượng khí linh gia trì mà định. Tỷ như lúc Vân Phi Dương một chân đạp, Âu Dương Thương vận dụng 3 khí linh hình thành ra sức phòng ngự, mà cái này gọi là tam linh phòng ngự. Tam linh phòng ngự có thể là ngăn cản được ngàn vạn trọng lực lượng. Nếu như vận dụng cửu linh phòng ngự, há lại không càng mạnh sao? Vân Phi Dương cảm thấy vui vẻ. Trung Thiên Tôn nói, chủ nhân, vận dụng càng nhiều khí linh ngưng tụ ra phòng ngự, tiêu hao sẽ càng nhiều linh hồn lực. Vân Phi Dương cười, bằng vào linh hồn lực của ta hiện tại, có thể là đạt tới từng tứ phòng ngự nào? Trung Thiên Tôn yếu ớt đáp, lục linh phòng ngự đã là cực hạn rồi, cao hơn nữa, linh hồn sẽ khó mà có thể chống đỡ, kết cục chỉ có một thôi, thần hồn câu diệt. Vân Phi Dương ngạc nhiên, Cường độ linh hồn của mình có thể là so với một thiên tôn hậu kỳ, thậm chí còn muốn cao hơn, vậy mà chỉ có thể kích phát ra lục linh phòng ngự sao? Xem ra, cửu tôn tháp này đúng là một bảo bối. Lúc trước bị Âu Dương Thương trường khống, thật sự là lãng phí. Chín khí linh đồng ý. Tuy bị Vân Phi Dương uy hiếp nhận chủ, thế nhưng không thể nào phủ nhận chủ nhân này mạnh hơn chủ nhân trước nhiều. Hãy nói một chút công kích đi. Vân Phi Dương nói. Trung Thiên Tôn vội vàng đáp. Cửu tôn tháp công kích thì có thể ngưng tụ ra chùm sáng, mà cái này được xưng là cửu linh quang. Đồng thời cũng tương tự như là hình thái phòng ngự, số lượng khí linh càng nhiều, uy lực của cửu linh quang sẽ càng mạnh. Vân Phi Dương nhớ tới lần đầu tiên gặp Âu Dương Thường, cái tên kia tế ra cửu tôn tháp bạo phát ra chùm sáng vô cùng khủng bố. Thời điểm hắn tấn công ta, kích phát ra mấy khí linh? Ba cái. Trung Thiên Tôn đáp. Ba khí linh ngưng tụ ra chùm sáng được xưng là tam linh quang mang. Phật Vi Sương sụp đổ. Ba cái đã bức ta phải vận dụng tới át bài bỏ chạy sao? Là như thế này chủ nhân. Trung Thiên Tôn giải thích. Cửu tôn tháp còn một chỗ đặc thù, có thể dựa vào thiên sai vũ kỹ gia trì, từ đó đề cao uy lực của chùm sáng. Khi chủ nhân trước công kích ngài vận dụng tới thiền giải vũ kỹ, ngừng tụ ra tam linh quang mang, dù là tốc độ hay là uy lực đều sẽ cực kỳ mạnh. Thì ra là như vậy. Phần Phi Sương cũng tỉnh ngộ. Chỉ có thiền giải vũ kỹ mới có thể tăng cường cửu linh quang sao? Đúng như vậy. Trung Thiên Tôn đáp. Phần Phi Sương trầm mặc, hắn nỉ non. Nếu như vận dụng phi thiên thủ, chắc có thể là kích phát ra cửu tôn tháp, ngừng tụ ra cửu linh quang mạnh nhất hay không? Công kích hình thái này có hạn chế giống như là phòng ngự không? Phần Vi Sương lại hỏi. Trung Thiên Thôn đáp. Lấy lực lượng của chủ nhân bây giờ, chỉ có thể miễn cưỡng ngừng tụ ra tam linh quang mang, cưỡng ép đề cao linh quang sẽ khiến cho thân thể vỡ nát. Phần Vi Sương cảm thấy không hài lòng. Tam linh quang mang có hơi ít. Trung Thiên Thôn im lặng. Chủ nhân trước cũng là thiên tôn sơ kỳ mới ngưng tụ ra tam linh quang mang. Vân Phi Dương lại nói. Căn cứ vào số lượng khí linh hình thành ra phòng ngự và công kích, uy lực sẽ như thế nào? Trung Thiên Tôn hơi trầm mặc một chút, nói. Dựa theo linh hồn cùng với lực lượng của chủ nhân hiện tại, đã tới lục linh phòng ngự hoặc lục linh quang mang, có thể là kháng công kích thiên tôn trung kỳ hoặc đánh một trận. Hai mắt của Vân Phi Dương tỏa sáng. Còn cửu linh thì sao? Trung Thiên Tôn đáp. Có thể kháng được thiên tôn hậu kỳ công kích, nên có thể là đánh một trận. Không tệ. Vân Phi Dương nói. Trung Thiên Tôn lại bổ sung. Đây chính là dựa vào linh hồn cùng với lực lượng chủ nhân ngài hiện tại. Về sau thực lực càng mạnh, uy lực cửu linh cũng sẽ càng mạnh hơn. Vân Phi Dương cười. Cái chí bảo này thật không tệ. May mà đoạt được từ trong tay của Âu Dương Thường. Người khoác thái hư bạch kim chiến giáp, tay cầm cửu tôn tháp, phòng ngự của ta khẳng định là sẽ bay vọt. Thì triển phiên thiên thủ, kích phát ra quang mang của tháp này, uy lực công kích cũng sẽ càng bạo tăng. Mắt của Vân Phi Sương nhất thời sáng lên. Hiểu rõ tác dụng của cửu tôn tháp, hắn có thể xác định phần này tuyệt đối trở thành át chủ bài cường lực. Vực ngoại chiến trường, không gian nhẹ nhàng lóe lên. Phật Vị Sương xuất hiện ở giữa không trung. Đầu tiên, hắn bay xuống phía xa, thu thập công huân yêu bài của Âu Dương Thường, chợt nhìn về hướng Thiên Đồng Thành, ánh mắt thấu phát ra sát cơ nồng đậm. Hắn là một người nói lời thì giữ lời, cho nên thấy tổng chủ cùng với sư huynh thụ trọng thương, cỗ lửa giận kia cũng không có bởi vì giết chết hai thiên tôn của linh vũ giới mà tiêu tán. Phiến khu vực này, lửa quang không ngừng lóe lên. Từng võ giả linh tộc có thể trạng cao lớn, bắp thịt cường tráng nhau nhau hiện ra. Trong khoảnh khắc, 30 vạn binh lính linh tộc được Giang Khất Cầm một mực huấn luyện, thực lực trung bình đã tới hư không cảnh, treo lơ lửng giữa bầu trời. Người thật sự là rất nhiều. Lúc này, Lam Mộ cùng với mấy người Vân Lịch cũng là từ bên trong Phi Dương Đại Lục xuất hiện, phấn khởi mà cười lên ha ha. Luôn tu luyện như vậy thực sự là quá không thú vị. Có thể chém giết địch nhân thống khoái ở tại vực ngoại chiến trường mới là thích nhất. Tế ra bình khí. Vân Phi Dương sai lệnh. 30 vạn ngàn binh lính của Linh tộc thi triển ra chân long hóa khí quyết, cường thụ ra binh khí. Ánh mắt của bọn họ phát ra tia hưng phấn cùng với chiến ý nồng đậm, giống như là những hung cầm mãnh thú đã thoát khốn vậy. Chớ xem thường 30 vạn ngàn binh lính Linh tộc, bọn họ được huấn luyện nghiêm ngặt, có thân thể mạnh hơn so với nhân loại, lại phối hợp cùng với binh khí do thuộc tính tự thân ngưng thụ giả, bộc phát ra lực lượng chiến đấu không đơn giản, giống như là mặt ngoài. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Vào ngày hôm nay, Phân Phi Sương muốn để cho tiểu thần giới, để cho võ giả trừ giới nhìn cho kỹ, cái gì gọi là đáng sợ. Thất thải hồng quang kiếm xuất vỏ, mũi kiếm chỉ về phía Thiên Đồng Thành, hai con người thổ phát ra sát cơ, lạnh lùng quát. Huyết tẩy Thiên Đồng Thành. Soạt, vừa dứt lời, cực tốc liền bay đi. La Mộc cùng với 30 vạn ngàn binh lính Linh tộc cùng nhau bạo phát, hình thành ra khí thế giống như là biển, chầm nhẹ mắt kéo dài phương viên vài trăm dặm. 30 vạn ngàn binh lính của Linh tộc bạo phát ra khí tức bao phủ vực ngoại chiến trường, đi theo phía sau lưng Vân Phi Sương, hiện ở bên trên màn sáng. Đó là cái gì vậy? Cả đám người kinh hãi. 30 vạn binh lính Linh tộc đột nhiên xuất hiện, mang tới cho người ta rung động thị giác phi thường là cường liệt. Thần thể lớn như vậy, bọn họ không có phải là nhân loại. Thấy binh lính Linh tộc cao hơn, cường tráng hơn so với nhân loại, võ giả trừ giới nhất thời khẳng định không có phải là chủng tộc ta. Kỳ quái, tại sao vực ngoại chiến trường lại đột nhiên xuất hiện nhiều dị tộc đến như vậy? Bọn họ tiến vào cách nào? Thời khắc mọi người suy nghĩ thì liền thấy dẫn đầu đám dị tộc chính là Vân Phi Sương. Hắn dẫn đầu sao? Mọi người hoảng hốt. Lâu này không ai cho rằng Vân Phi Sương bị mấy chục vạn dị tộc truy sát. Nhìn lề cách của dị tộc thì tựa giống như là thủ hạ đi ở phía sau lưng chủ tử vậy. Những dị tộc này là thủ hạ của hắn sao? Mọi người trừng to mắt. Hình như đều là hư không cảnh, thể trạng to lớn, thực lực của những võ giả dị tộc này đều rất mạnh. Mọi người sợ hãi thán phục. Đương nhiên, đang khiếp sợ trầm lòng lại dâng lên một nghi vấn. Những người này đi theo Vân Phi Sương làm gì? Có võ giả cả kinh nói. Bọn họ không có phải là tiến tới Thiên Đồng Thành đấy chứ? Lời vừa nói ra, rất nhiều võ giả há to mồm. Cùng lúc đó, liền nhớ tới Vân Phi Sương đã nói ra một câu, huyết tẩy Thiên Đồng Thành. Lúc đó, thì bọn họ dâng lên một loại cảm giác hắn có thể làm được, thế nhưng vẫn cho rằng tuyệt đối là không thể nào. Nhưng khi thấy 30 vạn dị tộc, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt hơn. Nhất định là như vậy rồi, Vân Phi Sương muốn dẫn bọn dị tộc này tới bao vây Thiên Đồng Thành, thật là quá điên cuồng. Nhìn màn sáng, cả đám dị tộc võ giả khí thế như hồng, tâm thần võ giả trừ giới rung động. Bọn họ không dám nghĩ, nếu như những dị tộc này ngăn ở bên ngoài Thiên Đồng Thành, sẽ mở ra kịch liệt giao chiến dạng gì. Dị tộc võ giả này tuy nhìn rất đáng sợ, thế nhưng đối mặt với cường giả cũng là sẽ không có chịu nổi một kích. Có người bình tĩnh phân tích, không sai. 30 vạn binh lính Linh tộc này tuy rằng rất cường đại, có tuyệt đối ăn ý, thế nhưng đối mặt với võ giả cấp cao thì như là chí tôn, lại thì như là thiên tôn, thì tuyệt đối chính là chịu chết. Võ giả trừ giới căn bản là không có suy nghĩ, 30 vạn Linh tộc này được Vân Phi Sương thống lĩnh, mà hắn chắc chắn là sẽ không có trơ mắt nhìn Linh tộc do chính mình khổ tâm vun trồng bị cường giả của Linh Vũ giới oanh sát. 30 vạn Linh tộc bay tới cách Thiên Đồng Thành chỉ chừng khoảng 1000 dặm. Ây à, đó là cái gì vậy? Võ giả Linh Vũ giới xung quanh thành trì nhìn thấy lúc này trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một đám mây đen. Lát sau thì võ giả Linh Vũ giới mới phát hiện ra cái quân tới kia cũng không có phải là mây đen, mà chính là một đám võ giả. Bọn họ không có giống nhân loại, thân hình cao lớn, ánh mắt tàn phát ra hồng quang, bộc lộ ra khí tức quỷ dị. Giết bọn hắn! Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Giết! 30 vạn binh lính Linh tộc phẫn nộ gào thét, âm thanh chấn động khắp nơi, giống như là hung thú điên cuồng cầm vũ khí giết tới. Không tốt, mau trở lại thành! Võ giả của Linh Vũ giới sợ mất mật, nhưng còn chưa có kịp hành động gì thì liền đã bị 30 vạn binh lính Linh tộc bao vây. Giết! Nộ hống vừa ra, mấy chục vạn binh lính linh tộc lấy thế quét ngang, vây khốn mấy nghìn tiền võ giả của linh vụ giới, sau đó chém giết toàn bộ. Sạt, Vân Phi Dương vùng tay lên, thu thập lấy Huân Yêu Bài. Bọn họ không có phải là người, nhanh, nhanh mau trở lại thành. Những võ giả linh phụ giới ở phía xa chạy trốn. Thì bên trong có rất nhiều hóa thần cảnh cường giả, thế nhưng đối mặt với dị tộc võ giả vừa kinh khủng, nhân số lại đông, căn bản là không có can đảm mà đi chống lại. Phía bên ngoài Thiên Hùng Thành ngàn dặm, có mấy vạn võ giả linh phụ giới, thế nhưng lại bị 30 vạn linh tộc võ giả giống như là hồng thủy quét ngang. Võ giả ý thức được nguy hiểm, kịp thời trốn vào bên trong Thiên Hùng Thành, vẻn vẹn chỉ có chừng khoảng 1.000 người, còn lại toàn bộ đều bị tàn sát. Máu đỏ thẫm răng khắp nơi, tàn mát vô số những cỗ thi thể, máu tươi ngừng tập lại cùng một chỗ để cho không khí càng thêm đỏ thẫm. Võ giả trừ giới nhao nhao chấn kinh. Trong quá trình đồ sát, bọn họ rõ ràng nhìn thấy 30 vạn dị tộc võ giả cũng không có phải là không nã mà xông lên lấy nhân số áp chế, mà chính là 10 người làm một tổ, có quy luật, có chiến thuật chém giết. Người bị bọn họ để mắt tới đều là bị tùy tiện chém chết. Càng rung động chính là rất nhiều hư không cảnh đại viên mãn, thậm chí là hóa thần cảnh khuy thiên kỳ cường giả cũng là chết thảm dưới sự phối hợp ăn ý này. Nhiều người không đáng sợ, đáng sợ chính là hiểu được vận dụng chiến thuật lại vô cùng ăn ý, như thế bạn phát ra lực chiến đấu sẽ hoàn toàn siêu vượt cảnh giới tự thân. Bọn dị tộc này nhất định là đã trải qua huấn luyện quân sự vô cùng là chuyên nghiệp, quả thực cũng là sát lục lợi khí ở trên chiến trường. Võ giả, một tên giỏi về việc lĩnh quân cũng là cả kinh cất lời. Bọn họ đến cùng là cái tộc loại gì? Tại sao lại chưa có từng nghe, cũng là chưa từng thấy bao giờ? Võ giả trừ giới bị rung động thật sâu. Tự phấn lòng, nếu như bất kỳ đại thế lực nào của giới mình mà gặp phải cỗ lực lượng kia, tiến hành ác chiến, kết quả sẽ chính là thảm bại. Tiểu thần giới, rất nhiều siêu nhất lưu gia tộc và các đại tông môn đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Phật Vi Sương xuất lĩnh dị tộc võ giả có tu vi cũng không cao, thế nhưng có phối hợp hoàn mỹ, tuyệt đối là không thể nào coi thường. Đáng giận, tiểu thần chủ phẫn nộ quát. Tên kia, thế nào lại mời chào được một đám dị tộc? Hắn phẫn nộ vẫn không có bằng giới chủ của linh vụ giới. Dù sao, mấy vạn võ giả giới hắn cứ như vậy mà bị tàn sát hầu như là không còn trong chớp mắt, quả thật là một tổn thất to lớn. Soạt, đột nhiên, từng tên chí tôn bày ra từ bên trong Thiên Đồng Thành, số lượng hơn trăm. Cùng lúc đó, cửa lớn thành trì mở ra, hơn 10 vạn võ giả linh vụ giới phẫn nộ giết ra. Bị đánh tới cửa, võ giả có cốt khí sẽ không có nhường nhịn, nhất định là phải lao ra, chém giết cùng với dị tộc để mà bảo vệ tôn nghiêm. Giết! Trăm tên chí tôn cường giả bay ra, phẫn nộ, ngưng tụ ra chân động lực cường đại, tiến hành viễn trình oanh kích đám võ giả dị tộc kia. Lực lượng kinh khủng quân tới khiến cho không gian xung quanh đột nhiên bạo liệt. Trăm thiên chí tôn đồng loạt xa tay, đã tạo ra uy lực có thể là so với một thiên tôn sơ kỳ. Đối mặt với cỗ lực lượng này, hai con người của 30 vạn võ giả linh tộc không có xuất hiện hoảng sợ, vẫn thẳng tiến không lùi. Đây chính là linh tộc, trên chiến trường chỉ tiến lên, không lùi bước. Phi thiên thủ, trấn áp cho ta. Thấy trăm tên chí tôn ngưng tụ ra oanh kích gào thét đến, Vân Phi Dương lơ lửng trên bầu trời bỗng nhiên vùng ra đại thủ. Đại thủ mang theo khí tức hoàng vù từ xưa đến nay, từ bên trong mây đen gào thét mà xuống, hùng hăng đập xuống công kích đang đánh tới binh lính linh tộc, đập nát thất linh bát toái. Năng lượng do bản thân hình thành bị bá đạo phá đi, trăm tên chí tôn nhào nhào thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Vân Phi Dương chỉ kiếm đến phía 10 vạn võ giả linh vũ giới đang xông tới, lạnh lùng quát. Giết sạch toàn bộ. Giết. 30 vạn binh lính linh tộc phẫn nộ sống to phóng về hướng võ giả linh vũ giới đang đánh tới. Một khắc này, khí thế bạo phát, khắp nơi cũng vì đó mà run rẩy, khí tức áp lực trong nhẹ mắt lên tràn ngập bốn phía. Trừ giới sẽ không nghĩ tới, tiểu thần giới cùng với linh vũ giới chiến tranh một năm, và ngày hôm nay đột nhiên bạo phát chiến đấu đại quy mô. Thế nhưng, bọn họ căn bản là cũng không coi trọng võ giả linh vũ giới. Dù sao, dị tộc quá cường hãn. Trừ khi có thần lực áp chế tuyệt đối, nếu không, hậu quả xông ra khỏi cửa thành chỉ có chết thảm thôi. Nếu như là võ giả tiểu thần giới, đối mặt với 30 vạn võ giả linh vũ giới, khẳng định là sẽ lựa chọn co đầu rút cổ. Bởi vì bọn họ ở vào thế yếu tuyệt đối, hoàn toàn không có năng lực chống lại. Võ giả của linh vũ giới thì lại khác. Từ khi hai giới khai chiến cho tới nay, bọn họ đều là chiếm được ưu thế. Cho nên, ở trong lòng có ngạo khí, đương nhiên sẽ không có kiêng kỵ dị tộc bất chợt xuất hiện kìa. Võ giả linh vũ giới sợ, giới chủ linh vũ giới cũng không sợ. Giờ phút này, linh hồn của hắn truyền ra âm thanh vang khắp bầu trời của linh vũ giới. Các đại gia tộc tiến vào vực ngoại chiến trường thảm chiến. Các đại gia tộc cùng với những thế lực của linh vũ giới tập kết binh lực, lao tới vực ngoại chiến trường. Từng chiếc thuyền lơ lửng, linh vũ giới lấp lóe. Thanh âm liên minh thủ tịch đại trưởng lão cũng truyền ra. Tất cả những lục đoạt giả tiến vào vực ngoại chiến trường chém giết Vân Phi Dương. Từng lục đoạt giả đẳng cấp không có đồng nhất, xuất lĩnh thủ hạ của mình bay vào bên trong linh vũ giới, thẳng đến vực ngoại chiến trường. Trong khoảnh khắc, bên trong linh vũ giới chỉ là phải có chừng khoảng 50 vạn ngàn võ giả đồng thời chạy tới vực ngoại chiến trường, có thể nói là thành thế vô cùng to lớn. Trên bầu trời của linh vũ giới, ba đạo lưu quang cực tốc lấp lóe, chính là ba thiên tôn. Một người đã đạt đến thiên tôn trung kỳ, bọn họ phụng mệnh giới chủ tiến vào vực ngoại chiến trường lấy thủ cấp của Vân Phi Dương. Phương diện linh vũ giới, rất nhiều võ giả hành động, cho người ta một loại cảm giác mở ra quyết chiến chân chính. Bên trong tiểu thần giới, võ giả các đại gia tộc thấy Vân Phi Dương xuất lĩnh 30 vạn dị tộc vây khốn Thiên Hùng Thành cũng là sôi sục nhiệt huyết. Đúng, bọn họ từng có ý kiến có nhục mạ Vân Phi Dương, thế nhưng lại càng cừu hận linh vũ giới. Dù sao mấy tháng giao chiến, phương mình một mực là bị ép cho khó mà thở. Bây giờ Vân Phi Dương làm ra sự việc bọn họ không dám làm, không dám nghĩ. Mình còn nhìn sao? Không thể nhìn. Một gia chủ nhất lưu gia tộc lúc này cũng phẫn nộ quát lên. Lên đường, tiến về vực ngoại chiến trường, tới viện trợ Vân Phi Dương. Mấy trăm tên võ giả lập tức bay ra, hướng về phía trận pháp. Thì thẳng nhân số rất ít, thế nhưng cũng kéo theo rất nhiều gia tộc. Mẹ khiếp, bị ép lâu như vậy, chết nhiều đồng bào như vậy, nhất định là phải làm cho linh vụ giới phải trả nợ máu. Càng nhiều võ giả hơn nữa bay lên. Trong chốc lát, toàn bộ tiểu thần giới, võ giả như là sao trải rộng trên bầu trời. Bọn họ không có phải là vì Vân Phi Dương, nhưng ít ra chứng minh có cốt khí, giống như là võ giả linh vụ giới. Từng võ giả xẹt qua hư không, lấy tốc độ cực kỳ nhanh phóng tới vực ngoại chiến trường. Đạo Kiếm Tông. Rất nhiều võ giả kinh hồ. Đạo Kiếm Tông, tông môn siêu nhất lưu của tiểu thần giới. Thực lực tổng hợp không có yếu hơn Diệp Hứa, siêu nhất lưu gia tộc. Dẫn đầu Đạo Kiếm Tông là một lão già tiên phong đạo cốt, thực lực đã đạt đến thiên tôn cảnh. Hắn giẫm thanh kiếm bảy thước thét dài. Vân tiểu hữu, làm sự tình chúng ta không dám làm, võ giả có cốt khí còn không nhanh đi viện trợ. Thanh âm xuyên thấu qua bầu trời vang vọng khắp tiểu thần giới, khiến cho rất nhiều võ giả nghe rõ ràng. Soạt, càng nhiều gia tộc, càng nhiều những thế lực được thiên tôn Đạo Kiếm Tông kia lôi kéo, đều nhào nhào điều động võ giả tiến vào. Giờ khắc này, võ giả tiểu thần giới cháy lên bầu nhiệt huyết. Một tên nam tử hắc bào từ hư không xuất hiện, lạnh lùng nói. Linh vũ giới ép tiểu thần giới ta mấy tháng rồi, cơn giận này lão hủ há là có thể nuốt trôi. Lại thêm một thiên tôn nữa. Ha ha ha ha ha. Lúc này, một hòa thượng mặc áo cà sa đầu hói, dáng người tráng kiện, dẫm Phật quang cực tốc bay tới. Vần thí chủ, người rất hợp ý ta. Nếu người đã có quyết tâm huyết tẩy Thiên Hùng Thành, coi như liều cái mạng của ta, cũng là muốn góp chút sức lực. Là tiểu nhục hòa thượng. Mọi người không khỏi kinh hồ. Thiên Đạo Kiếm Tông nào nào chợt cười nói, không nghĩ tới con lừa chập thích rượu thịt giống như người cũng đi ra. Ây phì phì. Tử Nhục Hòa Thượng phun ra một ngụm nước miếng nói, một đám thế lực dối trá núp trong bóng tối nhìn võ giả giới ta bị diệt, không có dám đứng ra, Quả nhiên là một đám phế vật vô năng. Siêu Nhất Lưu gia tộc và thế lực ẩn ở bên trong chỗ tối, một mực án bình bất động, nghe được Từ Nhược Hoa thượng chửi, từng người đều là lộ ra vẻ mặt khó mà coi. Hắc Bảo lão giả cười to, ha ha ha ha, mắng hay lắm. Từ Nhược Hoa thượng lại nói tiếp, ta bất kể là ai bốc lên lưỡng giới đại chiến, ta chỉ biết thân là võ giả tiểu thần giới thì không có được sợ hãi. Ba thiên tôn rơi vào bên trên mép trận pháp, lúc chuẩn bị tiến vào vực ngoại chiến trường thì một cỗ lực lượng bạo phát đẩy bọn họ ra, sau đó thì nghe bầu trời truyền tới âm thanh. Bất kỳ kẻ nào cũng không có được tiến vào vực ngoại chiến trường. Vâng, tiểu thần chủ. Rất nhiều võ giả hoảng sợ đáp ứng. Ba thiên tôn ổn định lại thân thể cũng là phải giật mình. Tiểu Nhục Hòa thượng lại phẫn nộ quát. Tiểu thần chủ, người là có ý gì vậy? Có ý gì sao? Rất rõ ràng. Tiểu thần chủ phong tỏa trận pháp, ngăn cản bọn họ tiến vào vực ngoại chiến trường, chính là vì muốn nhìn Vân Phi Dương chết. Trả giá lớn, dù lưỡng giới đại chiến thất bại, thì cũng không quan trọng. Đáng giận, vì cái gì lại không cho chúng ta tiến vào vực ngoại chiến trường chứ? Cường giả, thiên tôn của đạo kiếm tông phẫn nộ nắm tay, lại chỉ có thể tức giận. Dù sao thì tiểu thần chủ đã là tự mình hạ lệnh, hắn không có dũng khí dám ngỗ nghịch. Tổ Nhục Hòa thượng cùng với Hắc Bảo lão giả chỉ là tán tu, một người ăn no, cả nhà không đói bụng, đương nhiên là sẽ không lo trước sau. Thế nhưng cũng không có năng lực đi phá vỡ kết giới phong tỏa do tiểu thần chủ bày ra, chỉ có thể là căm tức, dậm chân ở bên ngoài. Tiểu thần chủ cản trở khiến cho các đại gia tộc muốn đi vào vực ngoại chiến trường để mà trợ giúp Vân Phi Dương một chút sức lực, bị ngăn cản phía bên ngoài trận pháp, mà số lượng khoảng chừng 4-50 vạn. Vân Phi Dương. Tiểu thần chủ ngồi ở bên trong cung điện, căm hận nói, nếu như người không chết, ta làm sao có thể an tâm thống lĩnh tiểu thần giới? Chỉ một hành động đã kéo theo mấy chục vạn võ giả, cùng với một Siêu Nhất Lưu tông môn, cộng với thêm hai tên thiên tôn tán tu. Tiểu thần chủ đã ngửi được mùi không ổn. Nếu như tên kia trưởng thành phát triển tiếp, có lẽ sẽ có thực lực khiêu chiến quyền uy của mình. Phòng đệ Trầm Lận Nguyên cười nói, tiểu thần chủ kiêng kỵ Vân huynh đệ mới ngăn cản võ giả tiểu thần giới tiến vào chiến trường. Trầm Lận Phong nói, nói thật, Vân huynh đệ biểu hiện thực làm cho người ta phải chấn kinh. Nhất giới chỉ chủ kiêng kỵ hắn cũng là chuyện đương nhiên. Võ giả tiểu thần giới đến giúp Vân Phi Dương bị tiểu thần chủ ngăn cản. Nếu như Vân Phi Dương biết, khẳng định là sẽ xem thường. Dám thả ra hạo ngôn huyết tẩy thiên hùng thành, hắn tự nhiên không có trông cậy vào võ giả tiểu thần giới tới viện trợ. Soạt, trường kiếm vung lên, hình dài thành ra thất luyện kiếm khí. Vân Phi Dương lao đến đám võ giả linh vụ giới còn chưa có kịp vào thành. Không tốt. Hơn 10 tên chí tôn phía bên ngoài thiên hùng thành lập tức bị chém giết tại chỗ, chỉ để lại từng khối công hồn yêu bài. Giải quyết chí tôn uy hiếp được binh lính linh tộc xong, Vân Phi Dương thủ kiếm, ngạo nghễ thủ giữa bầu trời. Binh lính linh tộc cùng với hơn 10 vạn võ giả linh vụ giới đã giao thủ, hắn không có tính toán đi hỗ trợ. Một trận chiến này, hắn muốn khảo nghiệm binh lính linh tộc, cũng hướng tới chư giới để mà chứng minh võ giả do mình bồi dưỡng ưu tú, cường hãn tới cỡ nào. Giết 30 vạn binh lính linh tộc giống như là mãnh thú sầm chuồng, cầm thét chém giết cùng với hơn 10 vạn võ giả. Lá Mộc cùng với bọn người phần lịch theo sát phía sau, bọn họ bộc phát ra lực lượng oanh sát võ giả linh vụ giới. Trời đất, những tên này là ai vậy? Nhìn thấy bọn người Lá Mộc rõ ràng chỉ có thực lực phân nguyên kỳ, lại hoàn toàn không có kém gì hóa thần cảnh, võ giả trừ giới rất giật mình. Bọn người La Mục ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng, giết vào trong đám người, tiến hành cuồng oanh lạn tạc võ giả của linh vũ giới, nhào nhào vẫn lạc. 30 vạn binh lính linh tộc cũng biểu hiện ra lực chiến đấu siêu cường trong thời khắc này. Những nơi đi qua, không còn một ngọn cỏ. Nhân số võ giả linh vũ giới ít hơn, nhưng cảnh giới bình quân thì lại tương đối là cao. Thế nhưng trước mặt 30 vạn binh lính linh tộc chỉ có thể là bị nghiền ép. Thời gian cực ngắn, 30 vạn binh lính linh tộc điên cuồng trùng phong tiến lên mấy chục dặm, mà võ gia linh vũ giới thương vong cũng hơn phần nửa. Bọn họ căn bản là tổ chức không ra công kích, bị binh lính của linh tộc đánh cho phải liên tục bại lui, giết một tên cũng không có để lại. Là một tiền phòng ở phía trước dần dữ hét lên, giết. 30 vạn binh lính linh tộc xông lên gào thét, âm thanh dập dờn trong thiên địa, khiến cho võ giả chư giới quan sát màn sáng phải rung động tâm thần. Bọn họ sẽ không hoài nghi, nếu như linh vũ giới không phái ra cường giả viện quân, thì mấy chục vạn dị tộc tuyệt đối là có thể vây khốn Thiên Hùng Thành, sau đó thì tiến hành đại huyết tẩy. Bọn họ quá mạnh rồi, mau rút lui. Mấy vạn võ giả linh vũ giới còn sót lại, rốt cuộc thì bị binh lính linh tộc đáng sợ. Lúc này rút lui vào bên trong Thiên Hùng Thành. Bọn họ lui, binh lính linh tộc thì lại tiến lên. Cứ như vậy, vẹn vẹn nửa canh giờ, hơn 10 vạn võ giả của linh vũ giới vẫn là tới 7-8 vạn, lùi vào bên trong Thiên Hùng Thành. Đại quân linh tộc đã thành công bao vây. Trừ giới mặc dù là dự cảm một màn này khẳng định là sẽ xuất hiện, thế nhưng nhìn thấy linh tộc ngăn chặn Thiên Hùng Thành cũng là bị chấn động không thôi. Ha ha ha ha, thoải mái, thật là quá thoải mái rồi. Mắt thấy võ giả của Thiên Hùng Thành giống như là cháu trai bị ép vào trong thành, không có dám bước ra ngoài. Tâm tình của Hắc Bảo lão giả không thể nào tiến vào vực ngoại chiến trường, sảng khoái vô cùng. Tiểu Nhục Hòa Thượng cũng là thoải mái cười to. Binh lính linh tộc phá hỏng cửa ra vào của Thiên Hùng Thành. Võ giả tiểu thần giới cũng vô cùng hạ hê. Dù sao, trước đây không lâu, Âu Dương Thường dẫn đầu 10 vạn võ giả ngăn ở phía bên ngoài cuồng sát thành. Bọn họ phẫn nộ, biệt khuất, lại không dám ra đi ra trợ giúp. Bên trong Thiên Hùng Thành, võ giả linh vụ giới tham dự giới chiến tổng cộng có khoảng hơn 30 vạn. Tính cả lúc trước bị tổn thất 7-8 vạn, bây giờ chỉ còn lại khoảng 20 vạn. Bên trong, võ giả phá toái cảnh chỉ ít chừng khoảng 10 vạn, cho nên không có dám đi ra ngoài chịu chết. Bọn họ co đầu rút cổ bên trong thành, thông qua màn sáng phòng ngự kết giới, nhìn dị tộc tụ tập, ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Ở Thiên Hùng Thành cư nhiên an toàn, thế nhưng nếu như bị vây nhốt nửa năm không thể nào tiến ra, phòng ngự sẽ triệt để tiêu tán. Tới khi đó, dị tộc võ giả sẽ giết vào, hẳn là cũng phải chết. Không không, giới chủ đại nhân nhất định là sẽ phái viện quân tới trợ giúp chúng ta. Có người la lớn. Đúng, đúng như vậy. Chúng ta đợi viện quân, chờ võ giả mạnh tới giúp, chúng ta giết lùi đám dị tộc. Võ giả từ bỏ, ra khỏi Thiên Hùng Thành, lo lắng hãi hùng, chờ đợi viện quân. Lúc này, Vân Phi Dương rơi xuống phía bên ngoài, trận kết giới phòng ngự trận pháp, đang bảo vệ cho Thiên Hùng Thành, ra lệnh một tiếng, khiến cho 30 vạn binh lính linh tộc xây dựng cơ sở tạm thời. Căn cứ theo quy định, vây nửa năm thì mới có thể giải trừ phòng ngự, cho nên hắn muốn ở chỗ này thành lập ra quân doanh lâm thời. Một lúc lâu sau, vô số quân doanh bằng lều vải thô sơ đã được dựng ở phía bên ngoài phòng ngự kết giới của Thiên Hùng Thành. 30 vạn binh lính linh tộc phân tán có quy luật, lưu ý tới nhất cử nhất động ở bên trong thành trì của đối phương. Trừ giới thấy như vậy thì đều run rẩy. Loại lượng giới đại chiến này sao giống như là hai quân giao chiến đánh thành ở bên trong thế tục như vậy. Mà chỉ sợ cũng chỉ có Vân Phi Dương mới làm được như vậy. Thế nhưng để cho bọn hắn sụp đổ chính là sau khi dựng xong doanh trướng quân sự thô sơ xong, mấy ngàn dị tộc đẩy ra thiên môn oanh thiên pháo, đứng ở tiền tuyến, họng pháo thì nhắm ngay vào cổng Thiên Hùng Thành. Ngoài thành bày ra pháo, uy hiếp công thành. Trời đất, tên này sao lại có thể có nhiều oanh thiên pháo như vậy? Mọi người âm thầm líu lưỡi. Căn cứ theo bọn họ hiểu biết, một khẩu oanh thiên pháo có thể là oanh ra 1 vạn trọng, 1.000 khẩu, chẳng khác nào là 1.000 vạn trọng. Uy lực này không kém gì công kích của một thiên tôn. Nếu như phòng ngự Thiên Hùng Thành bị phá, tập thể oanh thiên pháo này oanh tạc, khẳng định là trong nháy mắt sẽ bị san thành bình địa. Phần vì xương khống chế bọn dị tộc này kỷ luật nghiêm minh, ăn ý 10 phần. Bây giờ lại có cả thiên môn oanh thiên pháo ở trước cửa thành. Cho dù là linh vũ giới điều động 50-60 vạn võ giả, cũng tuyệt đối là khó mà nào lao ra. Võ Giả Tinh Thông Quân Sự phân tích. Như hắn nói, từ thời khắc 30 vạn đại quân chủ đóng ở phía bên ngoài Thiên Đồng Thành, dựng lên Thiên Môn Oanh Thiên Pháo, đã hình thành ra một pháo đài quân sự. Linh Vũ Giới muốn lao ra khó như lên trời. Trừ khi có võ giả cấp bậc cao dựa vào thực lực cường đại xông ra phá hư Oanh Thiên Pháo, tê liệt phòng tuyến đại quân linh tộc. Bên trong Thiên Đồng Thành, võ giả Linh Vũ Giới nhìn thấy từng dãy Oanh Thiên Pháo, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Suy nghĩ cầu viện viện quân xuất hiện càng cường liệt. Đột nhiên, trận pháp nội thành liên tiếp với Linh Vũ Giới lấp lóe, ba cường giả khí thế bất phàm hiện ra. Ba trưởng lão của Thành Linh Tông. Có người hoảng sợ hồ. Trên mặt đám người xuất hiện tia phấn khởi. Trưởng lão siêu nhất lưu thế lực Thành Linh Tông, tu vi đều là đến thiên tôn. Trưởng lão cầm đầu có tên là Hàn Nhạc Thiên, thực lực đạt đến thiên tôn trung kỳ. Ha ha ha ha, đám dị tộc kia sẽ bị toàn diệt rồi. Linh Vũ Giới lúc này nhiệt huyết sôi trào. Hàn Nhạc Thiên cùng với hai tên thiên tôn kia xuất hiện, không để ý đến võ giả đang sùng bái nhìn mình mà bay ra khỏi thành. Hết tập 204. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.